Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 114, hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là người đã buộc Rao đó là một cô gái nổi tiếng trong trang trại, thử hỏi ai mà không thích một cô nàng trắng nõn và thanh tú. Thế nhưng người buộc Rao cũng là cô gái ngoan ngoãn, chỉn chu, một lời cảnh cáo đến những tên ngấp nghé đến cơ thể của nàng, không muốn đơn thuần mê luyến thân thể của nàng, nàng chú trọng hơn chính là nội tâm tính cách chứ không phải vẻ bề ngoài. Có lẽ là thời đại sai lầm, vị nàng nương này hết sức tiết kiệm, vốn là một đứa trẻ mồ côi. Nàng ấy đã làm việc ở nông trại từ khi còn là một đứa trẻ, trong nông trại vứt bỏ rau tu gì gì đó, nàng đều không nỡ bỏ, nỗ lực buộc lại, nàng nghĩ rằng có lẽ sẽ có người cần lúc đói bụng. Đây cũng là thức ăn có thể nhét đầy cái bao tử của bạn. Rau tu chói, người buộc rau, cái tên này cũng vì vậy mà có. Làm thế nào một cô gái như vậy có thể tha thứ hành vi của Đường Lăng? Rõ ràng, Đường Lăng là người Rao Tu chói ghét nhất. Lần này bị nàng được phát hiện, liệu có thể có những điều tốt đẹp. May mắn thay, Đường Lăng đã phản ứng rất nhanh, và bụng miệng nàng trước khi nàng gái hét lên. Ta nên làm gì đây? Andy trượt xuống khỏi cây, dường như rất bối rối. Không phải lúc nào cũng có thể giữ miệng Rao Tu chói. Nếu nàng được gọi người tới, người nông dân đối với Đường Lăng phẫn nộ nhất định sẽ đánh chết bọn họ. Nhìn Andy lúng túng, Đường Lăng thầm thở dài trong lòng, thiên tính vạn toán đi đường gần như không âm thanh âm vẫn bị Rao Tu chói bắt được. Thế nhưng là biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Đường Lăng lấy ra một chiếc túi da từ túi quần, một bên bụng lấy miệng Rao Tu chói, một bên điên cuồng đối với túi da thổi hơi. Chiếc túi nhanh chóng phồng lên và tạo thành một quả bóng trông rất chắc chắn và tròn vo. Đường Lăng đem quả banh kia nhét vào trong tay Rao Tu chói, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói. Cái này cho ngươi, lần này buông tha chúng ta. Chấm, ngay thẳng một chút, có đáp ứng hay không? Đáp ứng lời liền gật đầu, bóng cho ngươi, ngươi làm như không nhìn thấy ta. Bước chân đám người đã hướng tới bên này, Đường Lăng có chút nhanh chóng thúc giục nói. Do dự nửa giây, Rao Tu chói cuối cùng vẫn gật đầu, Đường Lăng cẩn thận buông lỏng ra miệng của nàng, nàng cũng không hét lên. Đường Lăng thấy thế, lại nhặt được mấy quả táo Andy vừa rồi trong lúc bối rối làm rơi trên mặt đất. Rao Tu chói mở chừng hai mắt, Đường Lăng, ngươi đừng quá phận. Hơn nữa, nếu có lần sau nữa, ngươi cầm 10 cái bóng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Lăng lôi kéo Andy, đâu còn dám dài dòng, thừa dịp đám người còn không có đi tới đây, và nhanh chóng chạy ra ngoài nông trường. Đường Lăng, về sau ta lại theo ngươi đi nông trường, ta liền biến thành chó. Cuối cùng chạy đến thông đạo chủ chiến, Andy thở hổn hển phàn nàn. Vào thời điểm này, nông trường rất náo nhiệt, chắc là bị Đường Lăng cùng Andy giết hại, cây táo đã bị phát hiện rồi, và mọi người gầm lên mắng. Được rồi, về sau cũng không có cơ hội, nó đã kích động công chúng. Đường Lăng ném một vài quả táo trong tay, bất đắc dĩ nói một câu. Ý hắn là gì? Andy lau mồ hôi trên trán và hỏi một cách khó hiểu. Ngươi nghĩ gì? Hàng rào hy vọng là nơi trọng yếu của vùng an toàn thứ 17, nông trường rất quan trọng, chúng ta sao có thể dễ dàng đánh cắp mọi thứ? Chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Nếu không, chúng ta đã chết đói trong trại dự bị đầu tiên, đây mới là chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 ngày ta nghĩ đó gần như là lằn danh trong tương lai, ta cam đoan ngay khi ta bước vào nông trường, sẽ có người nhìn chằm chằm vào ta. Đường Lăng hảo hảo thu về quả táo, hai tay chọc vào túi, rất bình thản nói. Andy nhìn Đường Lăng với ánh mắt sững sờ, hắn càng cảm thấy mình 15 tuổi, tại sao Đường Lăng lại có cảm giác là kẻ cáo già. Đường Lăng không nói gì thêm, chỉ khẽ cau mày, không biết hắn đang nghĩ gì. Hang động tại vách đá hy vọng, các hang động được nhân công khoan, tổng cộng có 3 cái nơi trú quân. 2 tiểu đoàn ưu tú, với 7-8 tiểu đoàn thông thường. Họ chiếm hang động phía trước trên 100 nhánh. 6 hang động trong cùng được dành cho trại dự bị đầu tiên chỉ có 100 người. Như lời giáo quan cây chắc bá nói, trại dự bị đầu tiên đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay cả khi một ngày nào đó hàng rào hy vọng bị phá vỡ, vị trí của trại dự bị đầu tiên sẽ có xác suất cao để trốn thoát đến khu vực an toàn 17. Vì dưới vách đá hy vọng có nhiều hơn một con đường bí mật đến vùng an toàn. Nếu không, chỉ có cái lồng sắt bao gồm dụng cụ hộ thành cấp 2, làm sao nó có thể chở nhiều người đến làm việc trong nông trường. Thế nhưng là vị trí này thật sự rất tốt sao? Đường Lăng cũng không cảm thấy, hắn hy vọng có thể đến gần hơn với ánh sáng màu tím, đủ để khoan xuyên qua vách đá hy vọng và các lỗ năng lượng được kết nối trực tiếp với nơi đóng quân. Ngay cả khi, công cụ thu thập năng lượng được cài đặt ở giữa trại, điều đó vẫn không đủ. Có kỹ năng đi bộ vào hang nhánh của trại dự bị đầu tiên. Trước mắt chính là lớn nhất, hang động nơi diễn ra cuộc họp trại dự bị đầu tiên và các hoạt động khác nhau. Lúc này, hang rất yên tĩnh, thời gian tốt nhất là vào buổi sáng, những người lính Tân Nguyệt ra ngoài vào ban đêm đã trở về để nghỉ ngơi, và những người lính Tân Nguyệt khác sẽ ra ngoài vào sáng sớm, ai cũng bận rộn, không chịu lãng phí một chút thời gian. Thật may, Andy vỗ ngực nhưng hắn sợ gặp những học trưởng. Thời gian này, nguyên bản liền gặp không được. Đường Lăng nhìn vào dụng cụ thu thập năng lượng được đặt ở giữa hang. Lúc này, nó đang phát ra một ánh sáng màu tím mờ, đối diện chính là bài danh tối cao top 10 vị học trưởng. Mà một ngày nào đó, Đường Lăng nghĩ thầm, Andy nói nhảm và hỏi tại sao Đường Lăng lại chuẩn bị một chiếc túi ra. Không biết lo xa, lại nói chúng ta chỉ dựa vào rau tu chói phụ trách mấy cây táo trộm cũng nghiêm chỉnh. Đường Lăng tùy tiện qua loa một câu, và nhìn vào một phiến đá treo giữa hang lớn. Trên đó viết xếp hạng của tất cả các chiến binh Tân Nguyệt trong trại dự bị đầu tiên, và tên của hắn đếm ngược đứng nhất, thật đáng xấu hổ. Người cuối cùng, Đường Lăng trong nội tâm cười nhạo một tiếng. Andy ngược lại không chú ý đến đôi mắt của Đường Lăng, hắn ở trong lòng nói thầm, rõ ràng là hắn chuẩn bị làm xong lại bị bắt, cảm giác tội lỗi gì ở đó. Hai người lúc nói chuyện, họ đã trở lại hang động nơi họ sống, 10 người cuối cùng sống một chỗ, hang xa nhất tính từ dụng cụ thu thập năng lượng. Thật không may, tất cả các chiến binh Tân Nguyệt thứ 107, bao gồm Đường Lăng, sống ở đây, vốn dục tiến bộ rất nhanh, hắn hẳn là rất nhanh sẽ rời đi nơi này, cách chương.